Sùng yêu, bí mật của bà xã. Chương 2, tình thân, góc truyện audio.com. Mẹ, ba, hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy? Mạc Tử Yên có chút mong đợi câu trả lời của mẹ cùng ba, cô không biết bản thân liệu có trùng sinh hay đây chỉ là một giấc mơ. Nếu là một giấc mơ thì sao? Điều này chứng tỏ cô vẫn chưa chết. Nghĩ đến bản thân mình lại sống một mình cô đơn trên thế giới này thì Mạc Tử Yên có chút hối hận, lẽ ra bản thân cô không nên theo đuổi tình yêu mù quáng của bản thân. Chỉ vì như vậy mà cô đã bỏ lỡ rất nhiều. Yên Nhi đừng làm mẹ sợ. Vân Hình như lo lắng nhìn con gái bảo bối của bà, sao con gái đột nhiên lại hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Chẳng lẽ chia tay với tên đàn ông vô lại kia mà con gái bà bị đả kích? Không xong, phải gọi bác sĩ. Mạc Vũ Hiên có chút suy nghĩ nhìn con gái, dù sao cũng là con gái ông, tâm tình của cô ra sao ông còn không rõ sao. Vấn đề là dường như sau khi tỉnh dậy con gái có gì đó thay đổi, mà thay đổi cái gì ông thật sự nhìn không ra. Yên Nhi ngoan, mẹ lập tức gọi bác sĩ đến khám cho con. Ngoặc kép, Vân Hình như lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho bác sĩ trong bệnh viện thì cánh tay trắng nõn của con gái cầm lấy tay bà. Mẹ con không sao mà, mẹ gọi bác sĩ làm gì? Mạc Tử Yên có chút khó hiểu, cô chỉ muốn biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy mà thôi, sao mẹ lại làm như cô bị mất trí vậy? Thật kỳ lạ, Mạc Tử Yên nào biết rằng tối qua cô cắt cổ tay tự tử trong phòng tắm khiến mẹ cô Vân Hình như lo lắng cho cô đến không ngủ được canh suốt đêm bên giường cô. Sau khi bác sĩ khám xong đảm bảo không có di chứng bà mới có thể an tâm, nhưng hiện tại cô lại hỏi như vậy khiến bà không khỏi nghĩ cô mất trí nhớ mà vội vàng đi tìm bác sĩ. Không được con mất trí nhớ, mẹ phải gọi cho bác sĩ đến khám. Ngoặc kép, mặc kệ con gái bảo bối bên cạnh ngăn cản thế nào Vân Hình như vẫn không chịu một mực đòi gọi bác sĩ. Biết tính của mẹ nên Mạc Tử Yên không ngăn cản nữa, cô thở dài ngồi bên cạnh, đợi sau khi mẹ gọi điện xong cô mới lên tiếng. Mẹ con không có mất trí. Ngoặc kép, được rồi, câu trả lời của cô mẹ cùng ba còn chưa trả lời đấy, bây giờ lại nói là cô mất trí, thật sự không biết phải làm sao mới phải. Mạc Tử Yên không biết những thứ này có phải mơ hay không? Hay thật sự là cô trùng sinh? Nếu cô thật sự trùng sinh thì tốt biết mấy, cô có thể thay đổi, bù đắp những tổn thương mà cô đã gây ra. Ngoan đợi bác sĩ đến kiểm tra. Vân Hình như bên cạnh an ủi con gái, hành động này khiến Mạc Vũ Hiên có chút buồn cười, vợ ông tính tình rất trẻ con, vì vậy mà di truyền cho Yên Nhi không ít. Mạc Tử Yên bất đắc dĩ ngồi đợi khoảng 5 phút thì có một người đàn ông mặc khoác áo trắng bước vào. Bác sĩ bị hù dọa bởi giọng nói của Vân Hình như, vội vàng chạy tới phòng bệnh của cô, ngay cả nút áo choàng cũng chưa kịp cài hoàn chỉnh. Nhìn thấy như vậy, Mạc Tử Yên cảm thấy có chút buồn cười. Chợt phát hiện cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, mà lúc đó trong mắt cô chỉ có mình Trác Lân, cũng chưa từng nhìn đến những cái khác, có lẽ cô đã bỏ lỡ rất nhiều. Bác sĩ cúi đầu kiểm tra, cẩn thận hỏi, cô có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Ngoặc kép, Mạc Tử Yên lắc đầu, cô nào cảm thấy khó chịu, chỉ có cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn mà thôi. Bác sĩ, con gái tôi bị mất trí nhớ. Vân Hình như thấy vậy lo lắng nói, không tổn hại thân thể nhưng tinh thần có vấn đề à? Mất trí nhớ, bác sĩ cau mày quay sang nhìn Mạc Tử Yên hỏi. Cô tên, góc truyện audio.com, gì, ngoặc kép, Mạc Tử Yên không chút do dự trả lời. Bọn họ là ai? Bác sĩ đưa tay chỉ về ba cùng mẹ cô, ba Vũ Hiên cùng mẹ Hình Như à. Ngoặc kép, đột nhiên Mạc Tử Yên cảm thấy chơi rất vui. Thú vị thật, bác sĩ này thật sự khiến người khác tức cười chết mất. Cô chưa từng nghĩ hóa ra trên đời này lại có những thứ thú vị như thế, cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ mới gọi là đẹp, vậy mà trước kia cuộc sống của cô chỉ có một số màu, hối hận cùng tiếc nuối khiến Mạc Tử Yên sợ hãi. Sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ hãi bản thân không thể bù đắp lại những tổn thương mà bản thân đã gây ra. Mặc dù có thể khẳng định bản thân mình đã trùng sinh về 5 năm trước, khi đó Trác Lân vừa mới chia tay với cô ngu ngốc nghĩ quẩn mà cắt cổ tay tự tử. Ngoặc kép, bác sĩ cảm thấy rất buồn bực, mặc dù tức giận nhưng lại không dám bộc phát, ai bảo bọn họ hắn đều chọc không được đây. Chỉ sợ viện trưởng thấy Mạc phu nhân này cũng phải khép nép cầu xin a. Bác sĩ, con gái tôi không bắt hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Vân Hình như có chút không yên tâm nhìn con gái bảo bối của bà. Mặc dù những điều bác sĩ hỏi Yên Nhi đều trả lời đúng, điều này chứng tỏ con bé không bị mất trí nhớ, nhưng bà vẫn lo lắng không thôi. Mạc tiểu thư, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Biết Vân Hình như lo lắng cho con gái nên bác sĩ cũng đành bất đắc dĩ hỏi để cho bà yên tâm. Không biết, ngoặc kép, được rồi, cô vừa mới tỉnh lại, câu ngày mấy tháng mấy này lẽ ra phải để cô hỏi chứ. Sao đổi thành người bị hỏi là cô rồi? Bác sĩ trầm mặc khoảng 2 phút, sau đó quay sang nhìn ba cùng mẹ cô.